Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Ai, vị này đô thống đại nhân đi tới chỗ nào? Quả nhiên là chỗ nào liền không được sống yên ổn a. Làm Diệp Băng trong mắt lóe lên một tia lãnh quang thời điểm. Ôn Quyền đáy lòng cũng là âm thầm cảm khái một câu. Nghĩ thầm chuyện hôm nay. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể tốt. Nhưng đối với những này đúc khí doanh con mắt dài đến trên trán chú khí sư. Ôn Quyền cũng không có quá nhiều hào cảm. Trên thực tế chuyện hôm nay, chỉ là Diệp Băng đi vào nơi này hỏi một câu. Tôn đồng này liền đại động can qua như vậy. Tính tình không thể nghi ngờ là quá nóng nảy một chút. Diệp Băng đúng là tức giận bốc lên. Nơi này ngươi không có mượn hay không? Làm sao chính mình chỉ nói được hai câu nói, liền muốn khiến cái này đúc khí doanh hộ vệ đem chính mình lột y giáp ném ra ngoài doanh trại. Song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì a. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập sau đó, 10 tên hộ vệ đã là đem Diệp Băng bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá cái kia 7 bát đoạn bạo băng lực khí tức, cũng không có để Diệp Băng quá mức để ý. Bởi vậy cũng có thể gặp cái này đúc khí doanh quả nhiên không tầm thường. Liền liền những hộ vệ này, vậy mà đều là mặt khác quân doanh cao cấp tiểu đội trưởng cấp độ. Trách không được bình thường liền đô thống đại nhân, đều không dám ở nơi này làm càn. Nhưng Diệp Băng tuyệt không cho là mình vừa rồi tra hỏi là làm càn. Cho nên hắn cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Ôn Quyền, hỏi. Nếu như là bọn hắn động thủ trước, ta có thể hay không hoàn thủ? Bị Diệp Băng hỏi lên như vậy, Ôn Quyền sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hàm hồ nói, hẳn là, có thể chứ, Ôn Quyền hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình lần này trả lời. Sẽ cho cục diện hôm nay mang đến bao lớn ảnh hưởng. Trái lại bên kia nghe được cái này một hỏi một đáp tôn đồng. Trên mặt nhe răng cười. Trong nháy mắt biến thành cười lạnh, hắc hắc, tiểu tử, ngươi hay là cầu nguyện chính mình sẽ không bị lột sạch đi. Tôn đồng trêu tức thanh âm truyền đến, trên thực tế hắn mới vừa rồi còn là lưu được có một đường. Nhưng lời vừa nói ra về sau, những hộ vệ kia liền đều hiểu vị này thiên giai cấp thấp chú khí sự ý tứ. Đó là để bọn hắn đem Diệp Băng quần áo lột sạch lại ném ra ngoài a. Dạng này nhục nhã. Rõ ràng là so lúc trước càng thêm hơn mấy lần, nếu quả thật bị dạng này ném ra đúc khí doanh, cái kia Diệp Băng băng hoàng trung đội này đô thống đại nhân. Tất nhiên không nể mặt, thậm chí là tại trong hàn thiết quân này đều không ở nổi nữa. Các ngươi khẳng định muốn động thủ, gặp những hộ vệ kia lại có chút dục dịch, Diệp Băng bất đắc dĩ lại hỏi một câu, mà lần này nghênh đón hắn, chính là một cái to bằng cái bát nắm đấm. Nhìn vô cùng có uy thế, đây chính là các ngươi động thủ trước. Diệp Băng trong miệng vẫn tại lẩm bẩm cái gì. Sau đó sau một khắc, cái kia tráng kiện cực kỳ thất đoạn bạo băng lực hộ vệ. Tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Bay thẳng tiến vào đối diện một cái đúc khí trong phòng. Đem hắn bên trong ngay tại đúc khí một tên chú khí sư. Giật mình kêu lên, như vậy động tĩnh. Cũng đem đúc khí doanh không ít người đều hấp dẫn qua đây. Mà khi bọn hắn nhìn thấy biến cố là từ trong phòng tôn đồng phát lúc đi ra. Không khỏi đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là tại đúc khí doanh, cái kia đám người tự nhiên là biết tôn đồng tính nết. Nếu ai chọc phải hắn, ngoại trừ những cái kia cao cấp hơn chú khí sư hoặc là một quân tướng quân bên ngoài. Sợ rằng đều sẽ chịu không nổi. Nhất là mọi người thấy cái kia lại là một cái tuổi trẻ được không tưởng nổi thời niên thiếu. Càng là vì đó lặng yên một cái buồn bã, thầm nghĩ thiếu niên kia lần này chỉ sợ có nếm mùi đau khổ. Bất quá tất cả mọi người có chút hưng phấn, bởi vì giống như vậy dám ở đúc khí doanh gây chuyện ra hòa. Đã rất nhiều năm đều không thấy qua, tiểu tử kia là ăn tim hổ gan báo sao, dám đi trêu chọc tôn đồng. Diệp Băng đột nhiên xuất hiện bộc phát, cũng làm cho tôn đồng lấy làm kinh hãi. Hắn lúc trước căn bản không có nghĩ đến cái này một cái thon gầy thân thể thiếu niên bên trong. vậy mà ẩn chứa to lớn như vậy lực lượng. Bị đánh bay người kia, Tôn Đồng cũng là nhận biết, người này dáng dấp tráng kiện, có thể nói là trời sinh thần lực, cho dù là một chút ngang cấp yêu thú, hắn cũng dám cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ, cùng là thất đoạn bạo băng lực hộ vệ, ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này phát sau mà đến trước dưới nắm tay. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng liền bị đánh bay. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tiểu tử, ngươi rất có gan, bất quá nếu đả thương ta đúc khí doanh hộ vệ, còn muốn hoàn hảo vô khuyết đi ra đúc khí doanh, đó là tuyệt đối không thể nào. Tôn Đồng ngược lại không có quá nhiều cố kỵ, dù sao bản thân hắn chính là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Nơi đây lại là đúc khí doanh, còn chưa từng có ai ở chỗ này đánh người sau đó. Còn có thể diễu võ dương oai nghênh ngang rời đi, ngươi không thấy được sao? Rõ ràng là hắn động thủ trước. Diệp Băng mặt hiện lên dị sắc xoay đầu lại, tựa hồ là có chút không rõ, hướng phía Tôn Đồng nói một câu sau đó, chính là nhìn về phía Ôn Quyền, lại nói, ngươi không phải nói bọn hắn động thủ trước lời nói, ta có thể hoàn thủ sao? Theo quy củ là như vậy, nhưng nơi này... Suối nước nóng giờ phút này mới biết mình câu nói mới vừa rồi kia sông bao lớn hỏa. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, hiện tại chỉ sợ muốn thăng cấp, không thấy cái kia Tôn Đồng đều bị tức được ra mặt xanh mét sao. Tiểu tử, nơi này là đúc khí doanh, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình có mắt không tròng đi. Tôn Đồng đem Ôn Quyền còn chưa nói hết lời bù đáp. Sau đó vung tay lên. Vậy còn dư lại 9 tên hộ vệ chính là cùng nhau phun lên đến đây. Xem ra là muốn cùng nhau tiến lên, ta khuyên các ngươi hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, thế nhưng là lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, những này còn không có đột phá đến bản mệnh băng lực cấp bậc tiểu lâu la. Căn bản liền sẽ không bị hắn để vào mắt, lúc này lạnh giọng lối ra, cài, cài, cài. Diệp Băng thoại âm rơi xuống, ngay tại Tôn Đồng cùng rất nhiều hộ vệ đều cho rằng hắn là phô trương thanh thế thời điểm. Từ cái này 9 tên đúc khí doanh hộ vệ dưới lòng bàn chân. Vậy mà leo lên lên từng tia băng hoa, bất quá lần này Diệp Băng nhưng không có trực tiếp đem cái này 9 tên hộ vệ đông lạnh thành 9. Bộ hình người tượng băng, dù sao những hộ vệ này chỉ là nghe lệnh làm việc. Tội không đáng chết, cùng bên ngoài tỉ như dịch ra vô sỉ hạng người, có khác biệt lớn, có thể bất thình lình đóng băng, làm cho cái kia 9 tên hộ vệ dưới chân động tác im bặt mà dừng. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn động, mà là căn bản là không động được, những cái kia lan tràn băng hoa, đã đem hai chân của bọn hắn, cùng đại địa đông cứng cùng một chỗ, lôi đình huyền băng đóng băng chi lực. Liền xem như chỉ phóng xuất ra một chút xíu, cũng không phải những này cao cấp bạo băng lực người tu luyện có thể tiếp nhận. Tại thời khắc này, 9 tên hộ vệ chỉ cảm thấy bắp chân của mình trở xuống. Căn bản không có chút nào chi giác, Diệp Băng chiêu này thật sự là quỷ dị, tại làm cho 9 tên hộ vệ không khỏi kinh hãi đồng thời. Tôn Đồng cũng không tự chủ được lui một bước. Sợ từ lòng bàn chân của chính mình phía dưới, cũng đột nhiên toát ra rất nhiều băng hoa tới. Hiện tại, ngươi có thể đem địa phương nhường cho ta sao? Thiếu niên áo trắng chậm rãi mà nói thanh âm, còn có cái kia mang trên mặt một chút ý cười. Rốt cục đem Tôn Đồng cho lôi trở lại thần đến, bất quá ra mặt của hắn, lại tại thời khắc này trở nên có chút dữ tợn. Convert by Lucario, hết chương.